Mau xuyên nghịch tập boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Chương 270, Hắc đạo tổng tài 3. Góc truyện audio.com. Tác giả: Vân Phi mặc báo thù Triệu Bảo Nhi, Bắc Vũ Đường quyết định ăn miếng trả miếng, tất cả những gì nguyên chủ từng trải qua đều phải để Triệu Bảo Nhi nếm thử. Bước đầu tiên cô phải làm đó là kéo cha Bắc mẹ Bắc Bắc Giật Phong sang trận doanh của mình. Triệu Bảo Nhi đối với người Bắc gia mà nói, là đứa trẻ họ yêu thương 19 năm, tình cảm sâu đậm, không phải nói đứt là đứt. Mà cô, đối với họ chỉ là người xa lạ có cùng huyết thống, không có tình cảm gì với nhau. Tình cảm duy nhất họ có với cô, có lẽ chỉ có áy náy. Kiếp trước, Bắc Vũ Đường bị Triệu Bảo Nhi thiết kế, khiến áy náy của họ biến mất không còn, nên họ chán ghét đứa con gái này. Kiếp này, cô sẽ không để chuyện đó xảy ra, cô sẽ khiến họ ngày càng áy náy. Cha Bắc luôn vội vàng chuyện công ty, rất ít khi ở nhà, tạm thời không thể soát cảm giác tồn tại. Còn mẹ Bắc đang theo một đám phu nhân đi lễ Phật một thời gian nữa mới trở về. Còn Bắc Giật Phong, là người duy nhất cô có thể công lực lúc này. Nhưng mỗi ngày Bắc Giật Phong trở về, đều bị Triệu Bảo Nhi cuốn lấy, làm cô không có cơ hội ra tay. Nhưng mà, soát độ áy náy, cần thời gian thích hợp, lúc thích hợp, có thể làm ít công to. Long cảnh sơn, đường quốc lộ uốn lượn, hoàn cảnh u tĩnh, ánh hoàng hôn xuyên qua tán lá tạo nên những bông hoa nắng che y đất. Một bóng người đang chạy dọc theo đường quốc lộ này. Thời gian này có rất nhiều xe, có rất nhiều người tan tầm về nhà, không ít người chú ý tới bóng người đang chạy đó. Lúc này, một chiếc xe thương vụ chậm rãi đi tới, khi còn cách người kia không đến 500 mét, người đang chạy kia đột nhiên ngã xuống đất. Tài xế thấy được không khỏi lên tiếng nhắc nhở cậu chủ phía sau. Thiếu gia, phía trước có người ngất xỉu. Bắc Giật Phong ngẩng đầu khỏi văn kiện trong tay, thấy ven đường có một người đang nằm. Qua nhìn xem, Bắc Giật Phong phân phó. Người ngoài không thể tiến vào Long Cảnh Sơn, người có thể đi vào chỉ có thể là người ở trong này. Tài xế xuống xe đi qua, lúc thấy rõ người chê y mặt đất, đôi mắt trợn to. Tài xế vội vã trở về, nôn nóng nói. Thiếu gia, là tiểu thư Vũ Đường. Cái gì? Bắc Giật Phong sửng sốt ném văn kiện, lập tức xuống xe. Lúc đến trước mặt Bắc Vũ Đường, thì thấy sắc mặt cô tái nhợt. Bắc Giật Phong nhanh chóng bế cô lên, đưa lên xe. Đến bệnh viện, mau. Bắc Giật Phong véo véo cô, không có phản ứng, duỗi tay sờ trán cô, không quá nóng. Tới bệnh viện, nhân viên y tế lập tức mang cô đi kiểm tra toàn diện. Bắc Giật Phong ngồi ở hành lang bệnh viện chờ kết quả. Hồi lâu sau, bác sĩ cầm bản báo cáo xét nghiệm ra. Bác sĩ, em gái tôi sao rồi? Bắc Giật Phong hỏi, tùy y và cô không quá thân, nhưng dù sao cô cũng là em gái ruột của mình. Bác sĩ nhìn thoáng qua Bắc Giật Phong nhân mô nhân dạng, mày nhăn chặt giọng nói lãnh đạm. Cô bé thật sự là em gái ruột của cậu, có ý gì? Bác Giật Phong nhăn mày. Bác sĩ đưa kết quả cho anh, em gái cậu bị thiếu dinh dưỡng thời gian dài, thiếu máu, còn rất nhiều bệnh lớn nhỏ, những bệnh này không lấy mạng người, nhưng lại cực kỳ tra tấn người. Quan trọng là nếu không trị liệu tốt, dưỡng tốt, sẽ trở thành bệnh nặng, đến lúc đó muốn chữa đã chậm. Những bệnh này phần lớn là do thời gian dài lao động, lại nghỉ ngơi không tốt. Tôi thấy gia cảnh nhà cậu không tệ, con trẻ nên học tập mới là chính đạo. Bác sĩ nói lời thấm thía. Góc truyện audio.com. Bác Giật Phong bị ánh mắt mang theo khinh thường và hoài nghi của bác sĩ nhìn đến rất xấu hổ, y thật sự không biết thì ra chê y người cô có nhiều bệnh như vậy. Y không khỏi nhớ lại lời nói của cô ngày cha trở về ấy. Bác Giật Phong nhìn những bệnh lớn bé chê y báo cáo, rốt cuộc trước kia cô phải sống như thế nào. Bác Giật Phong hồi tưởng một chút, bản thân vậy mà lại không biết gì. Cô chưa từng nói, mà chính mình dường như cũng chưa từng hỏi. Bác Giật Phong nắm chặt báo cáo kiểm tra trong tay, một khắc này, đáy lòng áy náy cực kỳ. Bác Giật Phong ra khỏi văn phòng bác sĩ, không tự giác lấy di động ra, gọi điện cho một người. À Vĩ, điều tra rõ em gái tôi đã sống thế nào những năm nay. Người ở đầu bên kia sừng sốt cười nói, anh em, cậu chưa tỉnh ngủ à, em gái cậu mỗi ngày đều ở bên cậu còn cần tra cái gì. Không phải Bảo Nhi, bác Giật Phong sửa đúng. À Vĩ bừng tỉnh, à cậu đang nói cô em gái ruột mới nhận lại của cậu ấy à, suýt nữa thì quên cô ta. Tiểu tử cậu, sao đột nhiên lại muốn tra quá khứ của cô ta không? Có phải cô ta có vấn đề gì không? Tớ nghe nói, em gái mới tới của cậu tính tình không tốt lắm. Bác Giật Phong vừa nghe A Vĩ nói bậy về Bắc Vũ Đường, không vui nhăn mày. Ai nói tính tình con bé không tốt? A Vĩ nghe ra y không vui, biết y là người rất bênh vực người mình, vội vàng cười ha ha nói. Tớ chỉ là nghe nói mà thôi, đồn đãi mà thôi. Chuyện này đừng cho những người khác biết. Bác Giật Phong không yên tâm dặn dò một câu. Được, ngắt điện thoại, bác Giật Phong đi vào phòng bệnh, nhìn người trên y giường bệnh mặt không chút máu, nhìn ngũ quan tinh xảo đó, cực kỳ giống mẹ. Tính tình con bé hẳn là giống cha, quật cường, chê y người có nhiều bệnh như vậy, vì sao không nói cho bọn họ. Tiếng chuông di động vang lên, bác Giật Phong nhìn thoáng qua cái tên hiện lên chê y màn hình, lông mi hơi giãn ra ra ấn nghe, đầu bên kia điện thoại rất nhanh truyền đến một giọng nói ngọt ngào. Anh còn chưa tan tầm sao? Giọng nói nũng nịu của Triệu Bảo Nhi vang lên, bác Giật Phong nhìn thoáng qua người còn nằm chê y giường bệnh. Anh còn có chút việc, hôm nay không thể ăn cơm cùng em. Được rồi, anh phải chú ý nghỉ ngơi, không thể quá mệt nhọc, nếu không em sẽ đau lòng. Triệu Bảo Nhi làm nũng, bác Giật Phong mới vừa ngắt điện thoại, đã nghe được một giọng nói thanh lãnh. Tôi không sao, anh có thể trở về bồi cô ta. Bác Giật Phong nhìn bác Vũ Đường không biết đã tỉnh lại từ lúc nào, đi lên trước. Cảm thấy sao rồi, có chỗ nào không thoải mái không? Bác Vũ Đường kinh ngạc nhìn y, bác Giật Phong nhìn thấy cô thụ sủng nhược kinh, không hiểu sao lòng lại tê dần. Bọn họ là thân nhân của cô, quan tâm cô không phải là chuyện nên làm sao, vì sao cô lại cảm thấy bất ngờ chứ? Y không tự chủ hồi tưởng lại cách hai người sống chung khoảng thời gian này, lại kinh ngạc phát hiện chính mình rất ít khi nói chuyện với cô, đừng nói đến việc quan tâm cô. Tại sao lại như vậy? Bác Giật Phong không nghĩ ra vì sao mình lại chưa từng quan tâm hỏi cô một lời. Khi đó mình đang làm gì, dường như y đang an ủi Bảo Nhi thấp thỏm lo âu. Bác Giật Phong càng nghĩ càng cảm thấy y thực xin lỗi cô em gái này vì đã bỏ lơ cô, y càng lúc càng áy náy. Bệnh cũ mà thôi, tôi quen rồi. Anh về bồi cô ta đi, nếu anh không về cô ta sẽ sợ hãi. Bác Vũ Đường nói xong, không nhìn y, trực tiếp nhắm mắt lại. Bác Giật Phong thấy cô như thế, nếu là mấy giờ trước, sẽ nghĩ cô không biết tốt xấu, nhưng giờ tâm cảnh khác nhau, tâm tình tất nhiên sẽ khác biệt. Góc truyện audio.com, ai bị bệnh cũng muốn có người chăm sóc, cô cũng vậy. Rõ ràng là nghĩ cho người ta, lại lạnh lùng như thế, người không biết còn tưởng cô ghét người ta đấy. Bác Giật Phong hiểu biết cô thêm một chút, lại càng thương tiếc cô hơn. Một đêm này, bác Giật Phong canh giữ trước giường, đến tận hôm sau, bác sĩ nói có thể xuất viện. Bác Giật Phong vốn định đưa cô về nhà nghỉ ngơi, nhưng bị cô từ chối. Lúc tới trường học, bác Vũ Đường nhắn một tin cho Mỹ Nhi. Nói cho Triệu Bảo Nhi tối qua bác Giật Phong luôn chăm sóc tôi, giờ tự mình đưa tôi tới trường học. Mỹ Nhi thấy tin nhắn, lập tức gọi điện cho Triệu Bảo Nhi. Lúc này, Triệu Bảo Nhi đang nhàn nhã ở nhà dùng bữa sáng, lại nhận được điện thoại của Mỹ Nhi. Có chuyện gì sao? Mỹ Nhi nôn nóng hỏi. Bảo Nhi, cậu biết hôm qua anh cậu ở đâu không? Triệu Bảo Nhi nhướng mày. Ở công ty tăng ca, sao vậy? Tăng ca cái gì? Anh cậu hôm qua chăm sóc bác Vũ Đường cả đêm đấy. Phản ứng đầu tiên của Triệu Bảo Nhi là không tin. Anh trai không thích bác Vũ Đường, sao có thể ở bên cô ta, thậm chí còn là suốt đêm được. Không thể nào, Mỹ Nhi thả đại chiêu. Cậu đừng có mà không tin tớ, anh cậu giờ đang đưa cô ta tới trường học đấy. Triệu Bảo Nhi nắm chặt điện thoại hơn, cô ta bảo trì bình tĩnh, nói. Tớ biết rồi, ngắt điện thoại, Triệu Bảo Nhi quay đầu hỏi Tần quản gia. Chú Tần, sao Vũ Đường còn chưa xuống ăn cơm sáng vậy? Nếu cứ vậy, lát sẽ muộn rồi. Triệu Bảo Nhi vẻ mặt quan tâm lo lắng nói. Tần quản gia cười trả lời, đại tiểu thư hôm qua không về, giờ hẳn đang ở cùng đại thiếu gia. Anh ở cùng cậu ấy. Triệu Bảo Nhi kinh ngạc nhìn ông, đáy lòng lại là sóng to gió lớn. Đúng vậy, hôm qua đại tiểu thư không thoải mái, thiếu gia chăm sóc cô ấy cả đêm. À, Triệu Bảo Nhi lên tiếng, vừa ra khỏi nhà Triệu Bảo Nhi lập tức gọi điện thoại cho bạn tốt Cố Mộng Ninh. Bảo Nhi, làm sao thế? Mộng Ninh tớ, Triệu Bảo Nhi vừa mở miệng, sau đó là tiếng nức nở âm thầm, không nói gì cả. Sao thế, có phải đồ quê mùa Bắc Vũ Đường lại bắt nạt cậu không? Phản ứng đầu tiên của Cố Mộng Ninh chính là như thế, vì mỗi lần Triệu Bảo Nhi bị ủy khuất đều là vì con bé đáng giận kia. Không, không có, chỉ là tâm tình của tớ không tốt, Triệu Bảo Nhi cực lực giải thích, cô không giải thích còn tốt, vừa giải thích Cố Mộng Ninh càng tin tưởng là Bắc Vũ Đường giở trò quỷ sau lưng. Bảo Nhi cậu đừng thương tâm, hôm nay tớ nhất định sẽ giáo huấn cô ta. Chấm, đừng, cậu đừng khuyên tớ, nếu không cho cô ta một chút giáo huấn, cô ta sẽ nghĩ mình vào Bắc gia rồi là có thể vô pháp vô thiên. Cậu yên tâm, bọn tớ nhất định cho cô ta chút giáo huấn, để cô ta không dám nhằm vào cậu nữa. Nói xong, Cố Mộng Ninh ngắt điện thoại, gọi điện cho Lăng Phỉ và mấy chị em khác. Mọi người nghe thấy Bảo Nhi bị con dế nhũi kia bắt nạt, cả đám đều căm phẫn muốn xả giận cho Triệu Bảo Nhi. Mấy người thương lượng cuối cùng quyết định chặn Bắc Vũ Đường. Một bên khác khi xe chạy được một nửa, Bắc Vũ Đường lên tiếng. Đến bên kia thì dừng một lúc, còn chưa tới trường học đâu. Bác Giật Phong nhắc nhở, bữa sáng nhà đó làm không tệ. Bác Giật Phong sửng sốt chợt hiểu ra ý của cô. Y thầm ảo não, vậy mà lại quên bữa sáng. Bác Giật Phong dừng xe ven đường, bác Vũ Đường đứng một bên chờ y, thấy y xuống xe, mới đi về phía trước. Bác Giật Phong đương nhiên cũng chú ý chi tiết này, nhưng thấy cô lạnh lùng, cũng không nói gì thêm. Góc truyện audio.com, nếu không phải chú ý tới chi tiết đó, chỉ sợ y sẽ nghĩ cô thật ích kỷ. Bác Giật Phong phát hiện cô không am hiểu cách nói chuyện, không giống Triệu Bảo Nhi sẽ làm nũng. Hai người một trước một sau vào trong cửa hàng, lúc tới cửa, bác Vũ Đường đột nhiên dừng bước quay đầu nói với y. Điều kiện ở đây không tốt, nếu anh không quen, bên cạnh còn một nhà ăn không tệ. Đây là một cửa hàng bán đồ ăn sáng rất nhỏ ở mặt tiền, phòng đã cũ, trên y tường còn bám khói dầu đen nâu bẩn thỉu, trên y đất còn có rác rưởi. Toàn bộ hoàn cảnh chỉ có thể dùng ba chữ để hình dung. Dơ, loạn kém, nơi như thế này trước nay bác Giật Phong đều không tới, đừng nói là dùng bữa ở đây. Nếu là ngày thường y chắc chắn sẽ chọn nhà sạch sẽ hơn để dùng bữa, nhưng đối mặt với đôi mắt thanh triệt sáng ngời của bác Vũ Đường, y trực tiếp đi vào trong, kéo một chiếc ghế ngồi xuống. Bác Vũ Đường ngồi đối diện y, thật ra anh không cần miễn cưỡng bản thân, bác Giật Phong cảm thấy mình bị cô xem thường, thanh thanh yết hầu. Anh không miễn cưỡng, nơi này cũng không tệ lắm, những lời này hoàn toàn là trái lương tâm, bác Vũ Đường nhún nhún vai, không khuyên bảo. Anh muốn ăn gì? Bác Vũ Đường hỏi, ở đây có bánh bao nhỏ và cháo ăn rất ngon. Vậy món đó đi, bác Vũ Đường hô với bà chủ quán. Hai chén cháo, một vỉ bánh bao nhỏ. Rất nhanh, bà chủ quán đã bưng hai chén cháo qua, bác Giật Phong chú ý thấy ngón tay của bà chủ quán đã chạm vào cháo trong chén. Bác Giật Phong buồn nôn, căn bản không muốn ăn, nhưng mà y lại thấy bác Vũ Đường ăn đến ngon miệng. Chẳng lẽ cô không thấy? Vũ Đường, đừng ăn. Bác Giật Phong không nhịn được. Bác Vũ Đường nghi hoặc ngẩng đầu, làm sao thế, bác Giật Phong thấp giọng nói, cháo này không sạch, nói xong, thấy bác Vũ Đường khó hiểu, y nói tiếp. Ban nãy ngón tay của bà chủ quán đã nhúng vào cháo. Chén cháo này không sạch, chúng ta đổi chén khác đi. Bác Giật Phong cứ nghĩ cô sẽ buông bát, không ngờ cô không những không buông, còn chẳng để bụng nói. Không sao, vậy thì có gì mà bẩn, lúc còn bé tôi thường xuyên ăn đồ ăn thừa. Cái gì, bác Giật Phong kinh ngạc nhìn cô. Lúc còn nhỏ bị đói, lại không có tiền, đói không chịu được chỉ có thể ăn đồ ăn thừa người ta bỏ lại. Bác Vũ Đường không chút để ý, giống như đang nói chuyện của người khác. Bác Giật Phong cả người đều ngây ngẩn, trong lòng lại là sóng to gió lớn. Rốt cuộc trước kia cô đã phải sống như thế nào? Nhìn cô ăn cháo đến thơm ngon, mũi y cảm thấy chua xót, trong lòng áp lực đến khó chịu. Bác Giật Phong bưng chén cháo mình ghét bỏ lên, ăn từng ngụm. Bác Vũ Đường kinh ngạc nhìn y. Anh, bác Giật Phong cười nói, mùi vị rất tốt, bác Vũ Đường thấy vậy, nở nụ cười. Bác Giật Phong thấy nụ cười của cô, đây là lần đầu tiên y thấy nụ cười từ tận đáy lòng đó, đẹp như vậy, thuần túy như vậy. Bác Vũ Đường gắp một cái bánh bao nhỏ để vào trong chén của y, bác Giật Phong nhìn bánh bao nhỏ, trong lòng ê ẩm ngọt ngào. Trong mấy chục tiếng đồng hồ ngắn ngủi, bác Vũ Đường phát hiện có quá nhiều chuyện làm y xúc động. Khi từng chút một hiểu cô, lòng y lại càng cảm thấy khó chịu, toàn bộ đều là đau lòng và áy náy. Ăn cơm sáng xong, hai người đánh xe tới trường học. Tới của trường học bác Giật Phong không yên tâm dặn dò. Nếu không thoải mái thì về nhà nghỉ ngơi, có chuyện gì thì gọi điện cho anh. Được, bác Vũ Đường đồng ý, góc truyện audio.com. Bác Giật Phong nhìn bóng cô rời đi, nhìn cô tiến vào trong trường, mới khởi động xe về công ty. Chờ xe y đi qua một con phố, khóe mắt nhìn qua kính chiếu hậu thấy túi của cô còn ở trên y xe. Bác Giật Phong lập tức quay đầu ở chỗ đèn xanh đèn đỏ, về trường học. Cùng lúc đó, bác Vũ Đường gặp phiền toái. Sau khi bác Vũ Đường vào trường không lâu, đã bị một đám người chặn đường. Người cầm đầu là Cố Mộng Ninh và Lăng Phỉ. 4-5 người chặn đường bác Vũ Đường, ánh mắt bất thiện nhìn cô. Bác Vũ Đường nhìn thấy mấy người này, những người này cô đều rất quen thuộc. Trong trí nhớ của nguyên chủ, xuất hiện quá nhiều hình ảnh không tốt. Đặc biệt là mấy năm sau, cô bị bác gia đuổi ra khỏi cửa, bọn họ không kiêng nể gì nhục nhã cô, nhốt cô vào trong kho hàng, tiêm ma túy vào người cô, làm cô người không ra người, quỷ không ra quỷ. Cô vĩnh viễn nhớ rõ, lúc cơn nghiện ma túy phát tác cô giống như một con chó đê tiện, vẫy đuôi lấy lòng bọn họ, thậm chí vì hút ma túy, bán đứng thân thể, đồng thời phát sinh quan hệ với nhiều đàn ông. Mà những người này đứng bên nhìn, thậm chí còn quay video up lên mạng. Bác Vũ Đường nhớ đến những cảnh đó, thân thể lại không chịu khống chế mà run nhẹ. Cảm xúc phẫn hận, muốn hủy diệt tất cả này lên trong lòng. Đáng chết, bác Vũ Đường cực lực áp xuống những cảm xúc đó. chừng mấy hô hấp sau, mới bình ổn được oán khí. Hệ thống, tình huống này là sao? Cô dám khẳng định 100% đây là oán khí của nguyên chủ. Thân thể này có oán khí quá lớn, ký chủ lại vừa nhớ lại những chuyện nguyên chủ không muốn nhớ nhất nên dẫn ra oán khí. Xem ra hận ý của nguyên chủ với mấy người này, không kém Triệu Bảo Nhi một chút nào. Những người này tự cho là đúng, trợ trụ vi ngược chỉnh nguyên chủ thảm như thế. Bắc Vũ Đường nhìn 5 người trước mặt, ánh mắt cực kỳ lạnh. Các người từng nghe một câu, câu gì? Có một thiếu nữ theo bản năng tiếp lời, chó ngoan không cản đường. Cô gái vừa tiếp lời tái mặt, quần chúng vây xem thỉnh thoảng cười nhạo mấy tiếng. 5 người sắc mặt âm trầm, Cố Mộng Ninh tiến lên 2 bước, ánh mắt hung ác nhìn cô. Miệng lợi hại nhỉ, Bắc Vũ Đường một bộ, chăm chú lắng nghe, nhìn cô ta, không nói gì. Cố Mộng Ninh thấy vậy, lập tức không biết nên mở miệng như thế nào, dừng một chút mới nói. Biết bọn tao tìm mày làm gì không? Không biết, Bắc Vũ Đường nhàn nhạt nói. Lăng Phỉ và Cố Mộng Ninh thấy bộ dáng lợn chết không sợ nước sôi của cô tức điên. Tính Lăng Phỉ nóng nảy, thấy cô như vậy, cảm thấy cô thiếu đánh, lúc này rốt cuộc kiềm chế được hỏa khí trong lòng, hung ác nói. Dám bắt nạt Bảo Nhi nhà bọn tao, hôm nay bọn tao sẽ dạy mày cách làm người. Nói xong, vươn tay hướng về phía mặt Bắc Vũ Đường. Tay cô ta chỉ còn cách mặt cô không phẩy mấy cm nữa thì bị cánh tay có lực giữ chặt. Người Bắc gia chúng tôi, cô cũng dám động, giọng nói lãnh lệ từ đôi môi mỏng của Bắc Giật Phong vang lên. Bắc Giật Phong chưa bao giờ biết cô phải sống trong hoàn cảnh như vậy ở trường. Nếu không phải y mang túi của cô qua, y còn không biết cô bị xa lánh và chèn ép trong trường như thế. Cái gì mà chim sẻ biến thành phượng hoàng, cái gì mà đồ quê mùa đê tiện, con gái tiện nghi của Bắc gia. Những lời khó nghe như thế, vừa vào trường đã truyền từ 4 phương 8 hướng vào tai y, trong hoàn cảnh như vậy cô còn có thể bình tĩnh làm như không có việc gì. Gocchuyenaudio.com Nhìn thấy sống lưng thẳng tắp trong đám người của cô, y bỗng cảm thấy đau xót. Trường học tốt nhất thành phố H hơn phân nửa đều là con cháu nhà quyền quý, là một trường quý tộc danh xứng với thực. Bắc gia, không phải là nhà giàu mới nổi, mà là quý tộc chân chính nước G, tổ tiên là người có công khai quốc, là nhóm người đầu tiên mạo hiểm kinh thương, trong chính giới có rất nhiều quan lớn đều là thân tín của Bắc gia, có thể nói là một quý tộc trăm năm danh xứng với thực ở nước G, gia tộc như vậy không phải nhà có tiền, hay con cháu quan lại có thể so sánh. Người nhà Bắc gia bọn họ, vậy mà lại bị người ta khinh nhục như thế, trong lòng Bắc Giật Phong nổi lên lửa giận, ánh mắt lãnh lệ đảo qua từng người ở đây. Người vây xem không xa lạ gì nhân vật phong vân trong học viện này, thậm chí còn rất quen thuộc. Bởi vì đến bây giờ trong học viện, vẫn còn lưu truyền truyền thuyết về y, sắc mặt mấy người Cố Mộng Ninh và Lăng Phỉ đều biến đổi, các cô hoàn toàn không ngờ Bắc Giật Phong sẽ xuất hiện, càng không ngờ Bắc Giật Phong sẽ xuất đầu thay Bắc Vũ Đường. Không phải nói Bắc gia không coi trọng đứa con này, Bắc Giật Phong không thích Bắc Vũ Đường sao? Vì sao y lại tức giận như thế? Đám người Cố Mộng Ninh đối mặt với đôi mắt lãnh lệ của Bắc Giật Phong, trong lòng sợ hãi đến bồn chồn. Điều kiện gia đình đám người Cố Mộng Ninh cũng không tồi, trong mắt người bên ngoài chính là phú nhị đại danh xứng với thực thiên kim tiểu thư, nhưng so với Bắc gia thì chẳng đáng gì. Sự khác biệt đôi bên như là một nhà giàu cấp tỉnh và một nhà giàu cấp thế giới vậy. Dựa theo đạo lý, với gia thế của Bắc Vũ Đường tuyệt đối không ai dám bắt nạt cô. Nhưng cố tình lại bị người ta bắt nạt đến thê thảm như thế, còn không phải vì trong mắt bọn họ, Bắc Vũ Đường căn bản không được Bắc gia coi trọng, là một sự tồn tại có thể không. Trong mắt bọn họ thiên kim Bắc gia vĩnh viễn là Triệu Bảo Nhi. Cô ta còn ở đây một ngày, Bắc Vũ Đường vĩnh viễn là một con chim sẻ không lên được mặt bàn. Ánh mắt Bắc Giật Phong lãnh lệ đảo qua chung quanh một vòng, cuối cùng dừng lại ở 5 người trước mặt lạnh giọng. Động con bé chính là động đến tôi, chính là đối nghịch với Bắc gia. Một hòn đá làm mặt hồ dậy sóng, một câu này, không thể nghi ngờ giống như tuyên thệ cho mọi người, Bắc Vũ Đường cô là công chúa chân chính Bắc gia, có Bắc gia làm chỗ dựa, không phải ai cũng có thể bắt nạt. Bắc Vũ Đường kinh ngạc nhìn y, Bắc Giật Phong cúi đầu, lúc thấy kinh ngạc trong mắt cô, trong lòng thật hụt hẫng. Nhà đầu này, chẳng lẽ con bé không phải người Bắc gia sao, cần phải kinh ngạc như thế sao? Y thu hồi ánh mắt, trong lòng âm thầm thở dài. Cô sẽ kinh ngạc nhưng lại không vui sữa IG, chứng minh rằng cô chưa từng coi. Mình là người Bắc gia, hoặc là nói, thái độ của bọn họ đối với cô, làm cô không có cảm giác quy túc, không cảm nhận được sự ấm áp của gia đình. Nếu bọn họ thật sự đối xử tốt với cô, tình huống trong trường học sao có thể xảy ra? Tất cả những điều này cũng khó trách trước nay cô không coi mình là người Bắc gia. Mấy người Lăng Phỉ và Cố Mộng Ninh thầm nôn nóng, nếu Bắc Giật Phong muốn truy cứu các cô, người trong nhà nhất định sẽ đánh chết các cô. Cố Mộng Ninh linh cơ vừa động, cô ta nhớ tới Triệu Bảo Nhi. Các cô nhằm vào Bắc Vũ Đường là vì Triệu Bảo Nhi bị bắt nạt. Bắc Giật Phong cưng chiều Triệu Bảo Nhi như vậy, khẳng định sẽ không truy cứu các cô. Anh Giật Phong em, gocchuyenaudio.com. Câu nói kế tiếp dưới ánh mắt lãnh lệ của Bắc Giật Phong, lập tức sửa miệng. Bắc thiếu gia, cô ta bắt nạt Bảo Nhi, bọn em là chị em tốt của Bảo Nhi, chẳng qua chỉ muốn khiến cô ta không nhằm vào Bảo Nhi nữa mà thôi. Bắc Giật Phong lạnh lùng nhìn Cố Mộng Ninh, ai nói cho cô là em ấy bắt nạt Bảo Nhi, các cô tự mình tìm việc còn muốn kéo Bảo Nhi theo sao? Bắc Vũ Đường thấy y nói như thế, không ngạc nhiên chút nào. Dù sao thì trong mắt người Bắc gia, Triệu Bảo Nhi là một cô bé thiện lương ngoan ngoãn, muốn y tin tưởng Triệu Bảo Nhi ngáng chân cô, một chữ để hình dung thôi. Khó, nhưng cô không vội, cô sẽ bài trừ từng chút một Triệu Bảo Nhi ra khỏi lòng y, hiện tại vừa mới bắt đầu y có thể đối xử với như thế, đã ngoài dự kiến của cô rồi. Có vở diễn hôm nay của Bắc Giật Phong, về sau những người này sẽ không dám trắng trợn táo bạo nhằm vào cô trong trường học nữa. Triệu Bảo Nhi tiêu phí hơn 3 tháng, xây dựng biểu hiện giả dối rằng người Bắc gia không coi trọng Bắc Vũ Đường, khiến tất cả mọi người đều cho là như vậy. Nhưng mà, hôm nay Bắc Giật Phong nháo lên, bao nhiêu công sức của cô ta bắt buộc phải đổ sông đổ biển rồi. Đến lúc Triệu Bảo Nhi trở lại trường học biết chuyện này, không biết có tức giận đến hộc máu không nhỉ? Rõ ràng là muốn tìm người gây phiền toái cho Bắc Vũ Đường, không ngờ cuối cùng lại tự phá hủy kế hoạch. Cảm giác ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo này, nhất định sẽ chẳng dễ chịu chút nào đâu. Bắc Giật Phong dẫn Bắc Vũ Đường rời đi. Vì sao không nói, Bắc Vũ Đường không nói gì, thần sắc bình tĩnh nhìn y, chỉ an tĩnh nhìn y như thế càng nhìn càng làm y chột dạ. Mỗi lần các cô về, dường như cô không có cơ hội nói, đơn giản là vì Bảo Nhi đã nói. Bắc Giật Phong nghĩ đến chuyện này, mày hơi hơi nhíu lại. Là trùng hợp sao? Bắc Giật Phong không muốn tin là Bảo Nhi cố ý, Bắc Vũ Đường chú ý tới dãy rụa dưới đáy mắt y, khóe môi ẩn hiện một nụ cười lạnh. Bắc Giật Phong là một người thông minh, nếu đối phương không phải em gái y yêu thương 19 năm, liếc mắt một cái là nhìn ra được vấn đề, chẳng qua đổi thành người thân quen thuộc nhất trí thông minh tụt không phanh ngay, lựa chọn mù quáng. Nếu trong trường học còn ai dám bắt nạt em, nói cho anh trai, anh ra mặt giúp em. Vũ Đường, gặp chuyện gì cũng không cần gánh vác, sau lưng em còn có Bắc gia. Bắc Vũ Đường nhìn y chuẩn bị muốn làm chỗ dựa cho cô. Không tệ, đây là một khởi đầu rất tốt. Cô nhẹ nhàng lên tiếng. Cảm giác đó giống như cô đang có lệ với y, hoặc là nói cô căn bản không tin lời y nói. Bắc Giật Phong nhịn không được lặp lại lần nữa. Nhớ kỹ, có chuyện gì nhất định phải nói cho anh. Bắc Giật Phong tự mình đưa cô đến phòng học. Chỗ của em ở đâu? Lúc hai người đi vào phòng học vốn ồn ào, đột nhiên an tĩnh lại, ánh mắt mọi người nhìn về phía Bắc Giật Phong. Bắc Giật Phong là người thế nào, người ở đây đều biết. Lúc thấy y xuất hiện, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Bắc Vũ Đường chú ý tới điều này, hơi nhếch lông mày, xem ra là có chuyện. Bắc Giật Phong lại không để ý, Bắc Vũ Đường làm như không có việc gì đi đến góc cuối cùng trong phòng học. Lúc nhìn thấy vị trí này, sắc mặt Bắc Giật Phong không tốt chút nào, trên y bàn của cô có rất nhiều rác rưởi, thậm chí còn có cả chuột chết. Sắc mặt Bắc Giật Phong đã không thể dùng từ khó coi để hình dung, quả thực là xanh mét. gocchuyenaudio.com. Bắc Vũ Đường cũng rất kinh ngạc, Triệu Bảo Nhi rốt cuộc tìm bao nhiêu người để gây khó dễ cho cô thế. Vốn tưởng chỉ có mấy người lăng phỉ thôi, không ngờ nơi này cũng còn. Nhưng mà cô thích, tiết tấu này là hoàn toàn đẩy Bắc Giật Phong về bên cô. Bắc Giật Phong thấy Bắc Vũ Đường mặt không biểu tình, không nhìn ra tức giận, thậm chí còn chuẩn bị động tay thu thập. Y bắt lấy tay cô. Cô như vậy làm Bắc Giật Phong biết chuyện này tuyệt đối không phải lần đầu xảy ra, nếu không cô cũng không thể bình tĩnh như thế, bình tĩnh đến thành thói quen. Lửa giận của Bắc Giật Phong hoàn toàn bị đốt lên. Là ai, đã bao nhiêu năm y không tức giận rồi, lúc này, lửa giận của y hoàn toàn bùng nổ. Ai là, đứng ra ngay cho tôi, nếu chờ tôi tra được kết cục như cái bàn này. Bắc Giật Phong một chân đạp đổ cái bàn, ầm tiếng vang đó như tiếng trống đánh trong lòng bọn họ. Trai gái trong phòng học hai mặt nhìn nhau, trong đó hai nam một nữ sắc mặt cực kỳ khó coi. Ánh mắt u lãnh của Bắc Giật Phong đảo qua mọi người, lạnh lẽo nói. Tôi đếm đến ba, sau ba tiếng, không cần ra nữa. Một, hai, ánh mắt Bắc Vũ Đường nhìn hai nam một nữ kia, ngậm nụ cười ý vị thâm trường. Ba người này là chó săn trung thành của Triệu Bảo Nhi, ba tháng này gây không ít chuyện với nguyên chủ Bắc Vũ Đường. Khi Bắc Giật Phong chuẩn bị đếm đến ba, ba người kia không chịu được nữa, đứng dậy. Bắc Vũ Đường khá tiếc nuối, cô muốn nhìn xem, nếu bọn họ không đứng dậy, Bắc Giật Phong có thực sự xử lý họ hay không? Bắc Giật Phong lạnh lẽo nhìn ba người cầm con chuột chết trên y bàn. Con chuột này là ai thả? Một nam một nữ đồng loạt chỉ người còn lại, người nọ sắc mặt cứng đờ. Bác Giật Phong đi đến trước mặt cậu ta, kéo cổ áo cậu ta, thả con chuột vào trong. Người nọ sợ run rẩy, lại không dám phản kháng, y lại nhìn hai người khác, thu dọn sạch sẽ, hai người vội vàng tiến lên quét dọn, chờ bọn họ lau khô rồi, bác Giật Phong trực tiếp đá cái bàn sang một bên, dọn bàn của hai người sang bên này, thô lỗ vứt đồ dùng của họ, đặt sách vở của bác Vũ Đường vào. Làm xong hết mọi chuyện, bác Giật Phong nhìn ba người cứng còng không dám động. Về nói cho cha mẹ các người chuyện các người làm hôm nay. Ba người nghe thấy thế, giống như chết cha chết mẹ. Cha mẹ họ mà biết họ đắc tội bác gia, nhất định sẽ đánh chết họ. Nhưng họ cũng rõ, nếu mình không nói, chờ đến lúc cha mẹ biết rồi, còn thảm hơn. Bác Vũ Đường nhìn thoáng thời gian, nói với bác Giật Phong. Không còn sớm, anh nên tới công ty. Bác Giật Phong nhìn cô giống như không có việc gì, âm thầm thở dài, nha đầu này bị bắt nạt thành thế này cũng không tức giận. Hôm nay vô ý tới trường học một chuyến, thật ra y lại biết được tình trạng của em gái mình trong trường. Em gái y chịu đãi ngộ như vậy, thật sự làm y không nén được giận dữ. Có chuyện gì nói cho anh, nếu ai dám bắt nạt em, khiến em tức giận, nói cho anh. Lời nói của bác Giật Phong là thông báo trói lọi cho những người khác. Được, bác Vũ Đường lên tiếng. Bác Giật Phong đi rồi, phòng học vẫn an tĩnh như cũ, ánh mắt mọi người nhìn bác Vũ Đường, qua chuyện vừa rồi đã thay đổi. Bọn họ không dám bỏ qua bác Vũ Đường nữa. Bác Giật Phong vừa ra khỏi phòng học trực tiếp gọi điện thoại cho giáo đồng. Giáo đồng, kiểu như quản lý trong trường học ý, Trương giáo đồng nhận được điện thoại của y thầm kinh ngạc cười chào hỏi. Thiếu gia Giật Phong, ngọn gió nào làm cậu nhớ tới tôi thế? Gocchuyenaudio.com. Bác Giật Phong không có tâm tình đùa giỡn với ông ta, lãnh đạm nói. Trương đồng sự, con gái bác gia chúng tôi gửi ở chỗ ông chăm sóc như vậy sao? Trương giáo đồng lột bột trong lòng, sắc mặt rùng mình. Thiếu gia Giật Phong, thằng nhãi danh nào dám chọc tiểu thư Bảo Nhi trong trường học? Cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ chi người giáo du xê bọn họ. Trong mắt Trương giáo đồng, người có thể chọc Triệu Bảo Nhi quả thực là không dài mắt. Bác Giật Phong nghe ông ta nói như thế, không biết vì sao lại bực mình, sao toàn bộ thiên hạ chỉ biết Bảo Nhi mà không biết Vũ Đường. Điều này làm lòng y rất không thoải mái. Giọng nói của bác Giật Phong trở nên lạnh hơn. Tôi đang nói đến em gái ruột của tôi. Ba chữ, em gái ruột, y nhấn rất mạnh. Trương giáo đồng sửng sốt lập tức hiểu ra. Sau đó, trong lòng lại âm thầm kinh ngạc, lúc trước khi người bác gia đưa cô tới đây, cũng không đặc biệt dặn dò điều gì, nên bên ngoài vẫn luôn đồn đãi rằng người bác gia không thích cô, ông cũng không để trong lòng, giờ ông không biết gì về tình huống của bác Vũ Đường hết. Trương giáo đồng là lão bánh quẩy, cho dù không rõ tình huống của bác Vũ Đường, cũng biết nên ứng đối thế nào. Cậu yên tâm, tôi sẽ đi xử lý ngay, có mấy thằng nhãi danh luôn thích gây chuyện, tôi nhất định sẽ cảnh cáo bọn họ. Ngắt điện thoại với Trương giáo đồng xong, bác Giật Phong lại gọi cho bí thư. Bác Tổng, thu thập hết tin tức của Lăng gia, Cố gia, Lôi gia, Tần gia và cả Trương gia cho tôi. Lúc tôi đến công ty tôi muốn nhìn thấy, bác Giật Phong một hơi nói ra năm nhà. Vâng, bí thư dùng mình, không biết anh cần làm gì, nhưng nghe giọng giám đốc dường như tâm tình không tốt lắm. Xem ra là có chuyện gì xảy ra rồi. Bên kia khi Triệu Bảo Nhi trở lại trường học lúc biết chuyện xảy ra trong trường học cả người đều không tốt. Anh trai ra mặt thay bác Vũ Đường, cô ta rất vất vả làm mọi người nghĩ rằng bác Vũ Đường là người không được bác gia yêu thương, giờ nháo như thế tâm huyết nhiều ngày nay của cô đã hoàn toàn uổng phí. Triệu Bảo Nhi thầm hận, nhưng chê y mặt vẫn là nụ cười khéo léo. Bảo Nhi, cậu nói đỡ cho bọn tới trước mặt anh cậu đi. Lăng Phỉ thỉnh cầu, anh Giật Phong đối tốt với cậu nhất, cậu nói, anh ấy tất nhiên sẽ nghe. Cố Mộng Ninh cũng nói theo. Triệu Bảo Nhi rất bực bội, nếu cô vì chuyện này mà đi tìm anh Giật Phong, y nhất định sẽ không vui. Nhưng mà cô ta lại không thể từ chối đám Lăng Phỉ. Những người này cô ta còn cần dùng, nếu mặc kệ họ, sau này sẽ khó sai xử. Triệu Bảo Nhi hơi trầm tư, bất đắc dĩ và khó xử nói. Phỉ Phỉ, Mộng Ninh, anh trai giờ đang tức giận, tớ đi nói cũng không được gì. Hai người thấy cô ta nói như thế, trong lòng tức khắc không thoải mái. Các cô làm như vậy còn không phải là vì cô ta. Khi hai người không thoải mái trong lòng, Triệu Bảo Nhi nói tiếp. Nhưng mà các cậu yên tâm, tớ sẽ đi tìm anh cha cầu tình cho các cậu, mặc kệ thế nào tớ cũng sẽ không nhìn các cậu bị phạt. Lăng Phỉ và Cố Mộng Ninh rất cảm động, chỉ cảm thấy Triệu Bảo Nhi thật tốt. Nhưng mà, lúc hai người về đến nhà, vẫn bị phạt hơn nữa, còn bị cha mẹ dẫn tới bác gia xin lỗi bác Vũ Đường. Không chỉ có Lăng gia và Cố gia, Lôi gia, Tần gia, Trương gia cũng dẫn con mình tới cửa xin lỗi bác Vũ Đường. Bắc Vũ Đường nhìn về phía Bắc Giật Phong, Bắc Giật Phong chớp mắt với cô, ý tứ rất rõ ràng, đó là theo ý của cô, dù cô có đồng ý hay không cũng có y ở đây. Góc truyện audio.com, Bắc Vũ Đường nhìn mấy vị đương gia, nhìn mấy người đang cúi đầu cạnh họ. Bắc tiểu thư, là chúng tôi không biết dạy con, để cháu chịu ủy khuất. Đương gia Lôi ra vẻ mặt thành khẩn nói, đây là chút tâm ý nhỏ của chúng tôi, hy vọng giúp cháu đỡ sợ. Lôi ra đưa hộp gấm làm từ gỗ tử đàn lên, chỉ cần nhìn qua hoa văn chê y đó đã biết nó là đồ cổ, chỉ cái hộp thôi đã có giá mấy chục vạn rồi, đồ bên trong chỉ sợ còn quý hơn. Những người khác cũng đưa lễ vật ra, kiến thức của Bắc Vũ Đường không phải nguyên chủ có thể so sánh, vừa nhìn đồ họ đưa đến, đã ước tính được giá trị. Bắc Vũ Đường cũng không khó xử bọn họ, họ sợ Bắc gia sau lưng cô, mà không phải Bắc Vũ Đường cô. Cô mới đến, không nên gây thù chuốc oán quá nhiều. Từ sau ngày ấy, trong trường không còn ai dám trắng trợn táo bạo bắt nạt Bắc Vũ Đường. 3 ngày sau, khi Bắc Giật Phong mở ra tập tài liệu ghi lại cuộc sống 19 năm của Bắc Vũ Đường, theo từng trang, tâm trạng y càng trầm trọng. Khi y nhìn đến tờ cuối cùng, đôi tay anh nắm chặt, đôi mắt hơi đỏ hồng. Cô là hòn ngọc quý chê y tay Bắc gia, vốn nên hưởng thụ những gì tốt đẹp nhất, nhưng cô lại sống những ngày ăn bữa nay lo bữa mai, lang bạt kỳ hồ. Bắc Giật Phong nhớ tới lời bác sĩ nói, nhớ tới những bệnh ghi chê y kết quả kiểm tra, nhớ lần đầu tiên gặp cô, thân hình đó gầy yếu như vậy, nhớ tới cô co quắp, nhớ lại rất nhiều. Thì ra y xem nhẹ nhiều như thế, khi đó y đang làm gì? Bắc Giật Phong phát hiện, dù là anh hay mẹ, lúc đó đều quan tâm Bảo Nhi, mà xem nhẹ người mà họ nên quan tâm nhất. Khi đó, cô nhất định rất bất lực, rất thương tâm. Giờ khắc này, Bắc Giật Phong lâm vào tự trách. Y không phải một người anh trai tốt, chẳng trách cô cũng không muốn thân cận với y. Đêm khuya, Bắc Giật Phong về đến nhà. Lúc y đến tầng 2, bước chân không tự chủ được bước về phía phòng Bắc Vũ Đường. Lúc lấy lại tinh thần, y đã đứng trước cửa phòng cô. Bắc Giật Phong nhớ lại tư liệu đọc lúc sáng, trong lòng dâng lên một khát vọng muốn nhìn cô một cái. Răng rác, cửa phòng mở ra, Bắc Giật Phong đi vào trong phòng, thật cẩn thận đi nhìn cô, nhìn em gái nhỏ cuộn người lại rúc vào một góc ở mép giường, mày y nhăn rất chặt. Tư thế ngủ như vậy làm y nhớ lại tấm ảnh chụp kia. Đó là một đứa trẻ bẩn thỉu, thấy không rõ là nam hay nữ, giữa trời rét lạnh tuyết rơi, nó cuộn mình rúc trong đống rác. Cô lúc này, giống y như đứa trẻ lúc đó, bất lực như vậy. Tim Bắc Giật Phong giống như bị kim đâm, rất đau rất đau. Nhìn khuôn mặt giống mẹ, y muốn duỗi tay, muốn vuốt ve gương mặt cô, muốn vuốt giãn đôi mày nhíu chặt của cô, cuối cùng thu tay lại. Sau này anh sẽ bảo vệ em, không bao giờ để ai bắt nạt em nữa. Cách chương.